Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1363, chương 1363, niềm vui ngoài ý muốn. Sư phụ, cứu mạng a! Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hỏi, làm sao vậy, đồ nhi? Tần Hải giống như là nhìn thấy thân nhân, khóc nói ra, sư phụ. Ngài là không biết, ta trong mấy ngày qua thật sự là sống không bằng chết. Ngài nhanh lên mang ta về Nam Vực đi. Ta nghĩ ta sư nương. Sư nương, Dương Trần mí mắt rượt một cái. Hắn biết Tần Hải trong miệng sư nương chỉ là ai. Chính là Cao Hiểu. Tần Hải tiếp tục khóc lấy nói ra. Sư nương ta đối với ta khá tốt. Không chỉ có mua cho ta ăn, còn đưa ta tài nguyên tu luyện. Dương Trần càng nghe càng là cảm giác không đúng kinh, thầm nghĩ cái này Tần Hải học thông minh, vậy mà muốn thông qua những phương pháp khác, đến uy hiếp chính mình. Khục, hắn vội vàng vội ho một tiếng, cười hỏi, ngươi vừa mới nói nơi này sống không bằng chết, là chuyện gì xảy ra? Có người tra tấn ngươi sao? Lời này vừa ra, Tần Hải vội vàng ngừng tiếng khóc, trên mặt biểu lộ cấp tốc biến hóa, lập tức hắn theo bản năng nhìn về phía Lôi Long cùng Tiêu Dao Đan Hoàng. Dọa đến nuốt nước miếng một cái, là nói ta tra tấn ngươi sao? Lôi Long thanh âm cực kỳ băng hàn, hỏi, ta để cho ngươi sống không bằng chết, đúng không? Tiêu Dao Đan Hoàng âm trầm hỏi, Tần Hải bị dọa đến mặt không có chút máu, lắc đầu liên tục, nói ra, ta không phải ý tứ kia. Vậy là ngươi ưa thích tu luyện. Lôi Long ngược lại cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng. Luyện khí để cho ngươi tâm tình thư sướng a. Tiêu Dao Đan Hoàng cũng là mỉm cười. Bất quá, nụ cười kia nhìn mười phần tà ác. Tần Hải thấy thế, không dám lại nói một chữ, không. Liên tục gật đầu, theo sau chính là tiến vào càng thêm tàn khốc tu luyện cùng luyện khí ở trong. Dương Trần thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tà ác, lẩm bẩm, dám cùng sư phụ đấu, ngươi còn non lắm, nếu là Tần Hải nghe nói như thế, không biết phải làm cảm tưởng gì. Bãi bình Tần Hải đằng sau, Dương Trần thân hình lóe lên, đi tới một chỗ miệng núi lửa biên giới, trên mặt đã không có dáng tươi cười, chỉ còn lại có lạnh nhạt khuôn mặt. Cây kia vừa mới buông lỏng thần kinh, cũng là trong nháy mắt căng thẳng lên. Hắn xuyên thấu qua nóng rực khí lãng, nhìn phía miệng núi lửa bên trong, chính trông thấy huyết mẫu ngay tại bồi dưỡng ra người màu máu. Một cỗ ba động huyền ảo, từ trên thân huyết mẫu phun trào mà ra, bao phủ phương viên 6 triệu trượng phạm vi. Đúng vậy, thời khắc này huyết mẫu thực lực đã khôi phục được lục trọng thiên, tại nó tu vi phạm vi bao phủ bên trong, từng đạo nhúc nhích huyết quang, không ngừng lóe ra, cộng lại số lượng vừa vặn hơn trăm. Nói cách khác, huyết mẫu lần này có thể bồi dưỡng được hơn trăm lục trọng thiên ra người màu máu. Dương Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt, lập tức thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, huyết mẫu lại là chậm rãi ngẩng đầu, trống rỗng hốc mắt bên trong, có quỷ hỏa không ngừng nhảy lên, gia hỏa này lại mạnh lên, đáng chết. Cùng lúc đó, ở trong động thiên chi bảo, Dương Trần thân ảnh tùy theo nổi lên, cơ hồ là tại đồng thời, Nam Kỳ cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn, bất quá nhưng không thấy Dương Tam thân ảnh, Nam Kỳ tựa hồ nhìn ra Dương Trần ý nghĩ trong lòng. Cười nói ra, ta muốn giúp Dương Tam chế tạo lần nữa lật một cái. Cần một đoạn thời gian rất dài, mới có thể hoàn thành. Chế tạo lần nữa, Dương Trần hết sức cảm thấy hứng thú mà hỏi. Cái kia Dương Tam sẽ trở thành cấp bậc gì bảo khí? Hắc hắc, Nam Kỳ cười một tiếng. Thần bí nói ra, giữ bí mật. Dương Trần cười lắc đầu, không còn kéo dài. Thân hình lấp lóe ở giữa, trực tiếp tiến vào Tinh Vũ Điện. Nam Kỳ vung tay lên, liền đem tinh vũ điện kích thích, lực lượng thời không tùy theo phun trào mà ra. Dương Trần nhìn qua chung quanh phun trào thời không, ánh mắt lộ ra hướng tới thần sắc, lẩm bẩm, cũng không biết qua bao lâu, ta mới có thể nắm giữ lực lượng thời không. Lực lượng thời không huyền ảo dị thường, có thể xuyên qua cổ kim, nhìn thấy tương lai, càng có thể thay đổi thời gian tốc độ chảy, đề cao tu vi. Tại hắn suy tư ở giữa, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, đã là ngoại giới gấp 10 lần. Dương Trần thấy thế, tập trung ý chí, trạng thái cũng là đạt đến mạnh nhất, sau đó lật tay một cái lấy ra hư thần kiếm, bắt đầu tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt một năm lặng yên mà qua. Hắn hôm nay đã có thể đem hư thần kiếm giơ lên một quyền khoảng cách. Không chỉ như thế, khi hắn tinh bì lực tẫn thời điểm, cũng sẽ đi cảm ngộ đan dược cùng trận đạo, thu hoạch rất nhiều. Hắn tin tưởng không được bao lâu, đan đạo cùng trận đạo có lẽ liền có thể đạt tới cấp 6. Chỉ bất quá, để hắn khẽ trao mày chính là, huyền thần điển tu vi, lại là không có quá nhiều tiến triển. Xem ra, cần đa phần ra một chút thời gian, đến lĩnh ngộ công pháp này. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, lần tiếp theo huyết mẫu nghịch phản, hắn lớn nhất át chủ bài, chính là cái này huyền thần điển. Nếu là có thể đem công pháp này tăng lên tới tầng cảnh giới thứ nhất, vậy tuyệt đối vạn vô nhất thất. Huyền thần điển nếu là tính cả nhập môn giai đoạn, tổng cộng chia làm 4 cái cảnh giới. Nếu là có thể tu luyện tới cảnh giới cuối cùng, thần thức thậm chí có thể đạt tới thần vương cấp bậc. Dương Trần chỉ là suy nghĩ một chút, chính là chờ mong vạn phần. Lập tức hắn tập trung ý chí, bắt đầu cảm ngộ đứng lên. Đảo mắt thời gian 2 năm lặng yên mà qua. Trong 2 năm này, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều là dùng để cảm ngộ huyền thần điển, có thể thu hoạch lại là ít đến thương cảm. Công pháp này quá mức huyền ảo, mỗi một cái phù văn đều có đặc thù ý cảnh, chỉ có lĩnh ngộ mới có thể hiểu trong đó ngụ ý, cũng mới có thể tiến hành kế tiếp phù văn cảm ngộ. Mà lại, càng là hướng về sau cảm ngộ, phù văn liền sẽ biến càng phức tạp, cảm ngộ đứng lên cũng càng vì cái gì gian nan. Thời gian 2 năm, Dương Trần mới lĩnh ngộ hơn 100 cái mà thôi, còn không có trước đó 1 năm lĩnh ngộ nhiều. Duy nhất để hắn có chút mừng rỡ chính là, bây giờ hư thần kiếm đã có thể giơ lên 5 quyền khoảng cách, uy lực cũng là cường đại vượt quá tưởng tượng. Hô! Hắn thở phào một ngụm chọc khí, sau đó liền nhắm hai mắt, tiếp tục tu luyện huyền thần điển. Cùng lúc đó ngoại giới, vừa mới vượt qua mấy tháng lâu, cổ khê thành bên trong, nguyên bản liên quan tới Dương Trần chủ đề, dần dần giảm bớt, thay vào đó thì là liên quan tới cổ thiên bí cảnh nghị luận. Lại có hơn 2 tháng, cổ thiên bí cảnh liền muốn mở ra. Ta có thể nghe nói, lần này cổ gia sẽ đánh ra một nhóm cực kỳ mạnh mẽ đệ tử tham dự. Các lộ tán tu sợ là phải xui xẻo. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với hơn 2 tháng sau cổ thiên bí cảnh, cực kỳ mong đợi, toàn bộ cổ khê thành cũng là biến phi thường náo nhiệt. Có vô số võ giả, cái sau nối tiếp cái trước chạy đến, trong đó tán tu chiếm cứ tuyệt đại đa số. Những tán tu này, ngoại trừ tìm hiểu liên quan tới bí cảnh tin tức bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là mang cùng một cái mục đích. Liên hợp, cổ gia đánh ra đệ tử thí luyện, thực lực càng mạnh, đối với tán tu uy hiếp cũng liền càng lớn. Cho nên, các lộ tán tu duy nhất đối kháng phương pháp, chính là lẫn nhau liên hợp cùng một chỗ. Kể từ đó, mới có thể gia tăng cơ hội sinh tồn. Tại ngoại giới dần dần biến lửa nóng thời khắc, Dương Trần lại là tâm như chỉ thủy, ở vào trong tu luyện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,